Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ nào lại làm ra chuyện mất mặt không chút khí chất này đây? Mình Thiền Tàng cau mày nhìn cô, tiếng ngáy nhỏ nhỏ lại tiếp tục rất là có tiết tấu đều đều vang lên. Bàn tay của hắn không nhịn được, đưa tay qua bàn bên cạnh, khẽ khẽ đẩy cánh tay hàng xóm mới. Không nghĩ tới cô lại trở người, đem khuôn mặt nho nhỏ chuyển sang cửa sổ bên kia, tiếp tục ngủ. Hắn rất muốn làm bộ như không nghe thấy, nhưng tiếng ngáy của cô giống như là có muỗi ở bên tai bay, làm quấy nhiễu tâm trí của hắn. Không có biện pháp, hắn tăng lực vỗ vỗ cánh tay của cô mà đánh thức cô. Chuyện gì? Thanh âm của cô không phòng bị phát ra rất lớn, ngay cả thầy giáo trên bục cũng giật nảy cả mình. Mi tâm hắn nhíu lại, trong đôi mắt đen xinh đẹp không biết là khinh thường cười lạnh hay là không thể làm gì. Cô ấy đang ngáy, xin hãy yên lặng. Hắn từng chữ rõ ràng nói ra, mặc dù thanh âm không có lớn, nhưng đủ cho mọi người xung quanh nghe rất rõ ràng. Mình Thiên Tàng cho rằng cô sẽ đỏ mặt, cốn quẫn không dứt, không nghĩ tới cô chỉ áy náy gật đầu một cái. Ngượng ngùng, ngày đầu đi học mình quên đeo khẩu trang rồi. À thì ra, là cô đối với chuyện mình ngủ khi đi học, không chỉ sớm đã trở thành thói quen, hơn nữa còn thường mang theo cả vũ khí trang bị nữa sao? Hắn không khỏi bất ngờ, cũng quên phải giữ vững phong độ, rất là không có khí chất trợn trừng mắt. Ngày đầu tiên quen biết với thiếu nữ thiên tài, lễ vật ra mắt của cô đúng thật là rất đáng yêu đi. Tiên Tăng à, kỳ thi toán Olympic quốc tế em sẽ tham gia chứ? Thầy giáo dạy số học cầm giấy báo danh rất là có khách khí hỏi ý kiến của hắn. Minh Thiên Tàng nhận lấy giấy báo danh, viết xuống ba chữ Minh Thiên Tàng. Tình cờ nhìn ánh mắt thoáng qua, thấy trong tay thầy giáo có một tờ giấy khác, không nhịn được nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Cô ấy cũng muốn tham gia sao? Là người nào? À, là Vương Niệm Tình sao? Đúng vậy nha, thành tích nhập học môn toán là max điểm đó. Thầy giáo dạy toán sáng vẻ hưng phấn, giống như là đào được một bảo vật vậy. Năm nay học viện chúng ta có thể có hai người các ngươi tham gia thi đấu. Người quán quân Á quân coi như là nắm chắc trong tầm tay rồi. Cô ấy có thể không? Minh Thiên Tàng trong mày lại hỏi. Nhập học một tuần lễ cũng không có nhiều bài kiểm tra, không biết thực lực của cô đến tột cùng như thế nào. Ngược lại xế chiều mỗi ngày đều phải chịu đựng tiếng ngáy của cô, làm tinh thần của hắn bị hành hạ. Mặc dù ngày thứ hai cô cũng rất là có lễ phép đeo khẩu trang, nhưng vẫn cảm giác được tiếng ngáy như là ma âm luẩn quẩn chui vào trong lỗ tai, như thế nào cũng là đuổi không ra. Cho dù là buổi sáng, lớp toán học cũng thấy cô ngồi vẽ bậy nguệch ngoạc, chưa thấy cô nghiêm túc nghe rằng, biểu hiện như vậy là thiên tài nên có sao? Cô không học hành đàng hoàng, không khỏi là vô cùng khoa trương đi. Lúc mới gặp mặt, còn tưởng rằng cô bề ngoài điềm tĩnh nhàn thục, là một người ngoan ngoãn, nhưng quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể nào đo lường được. Buổi chiều lại đến giờ học quốc văn, Minh Thiên Tàng trước đó chuẩn bị một quyển tam ngôn nhị phách dùng để đọc giết thời gian. Đồng thời, hắn cũng tự mua cho mình một bộ máy trợ thính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá, hắn có một chút ngoài dự đoán, tiếng ấy như thường lệ trong giờ quốc văn cũng không có vang lên. Hắn nhìn lời cuốn sách 20 phút mới ý thức được có cái gì không đúng. Tiếp đó hắn phát hiện hàng xóm bên cạnh vẫn thần thái sáng láng vẽ bậy lên bàn. Nhìn kỹ lại, cô đang vẽ tranh manga biếm họa rồi. Trước kia cô thỉnh thoảng vẽ một chút tùy hứng, giống như hôm nay cô vẽ thầy giáo đang lên lớp, nhưng lại là chính manga gốc. Mỗi một nét cũng rất là chú ý, vẽ một cách tao nhã thành thục, bộ dạng cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn nhìn cô vẽ không khỏi nhập thần, cho đến khi cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Hai người tầm mắt chống vào nhau thì hắn sửng sốt. Thế này mới ý thức được mình nhìn lén cô đã vẽ tranh quá lâu. Mặt của bạn, có thể hay không mượn mà dùng một chút chứ? Cô dùng bút thật nhanh vẽ trên tờ giấy nháp. Hắn không hiểu thấy ý của cô. Để mặt cho cô mượn sao? Không phải là muốn giống như tiểu thuyết võ hiệp là mặt nạ ra người chứ? Cô chỉ bức họa của mình rồi lại tiếp tục vẽ. Vai nam chính của mình chưa có vẽ ngũ quan. Mình muốn mượn ngũ quan của bạn là có thể không? Đúng vậy. Nhìn cô vẽ cả nửa ngày, một mực khó hiểu cô tại sao thủy chung để trống khuôn mặt của người nam, nguyên lai là không biết làm sao để vẽ. Hắn quay mặt qua chỗ khác, bị họa súng nhìn trúng bộ dạng này, hắn cũng hơi mất hứng. Không nói lời nào chính là ngầm cho phép đó. Cô nhỏ giọng hỏi. Nhảm chán. Hắn nói ra hai chữ, lại không có nói là có cho phép hay không. Như vậy thì mình liền dựa theo mà vẽ nha. Cô hỏi thêm một câu, vẫn không nghe hắn trả lời. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, quay mặt lại toàn tâm vùi đầu vào trong tác phẩm. Không nhịn được, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.